Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1810. Coi trọng. Chương 1810. Coi trọng. Trên đường dài, Đoan Trang phu nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tuy không sát ý, lại hiển thị rõ cường thế. Nàng mấy người sau lưng cũng là như thế, hiển nhiên là cố định đứng ở Lăng Tiên bên này. Mặt ra trưởng lão, Di Hoa cung phong chủ, Ít Vũ tông phó trưởng giáo. Cái này nhưng cũng là đông vực nhân vật có mặt mũi a. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể lại để cho những đại nhân vật này đứng ở hắn bên này, thậm chí là không tiếc đắc tội văn gia. Có trò hay để nhìn, những thứ không nói khác, riêng nói mặt ra, liền đủ văn gia nhức đầu. Mọi người nhao nhao ngơ ngẩn, áo bào màu vàng lão nhân cũng là như thế. Mặc dù là Lăng Tiên cũng có vài phần ngây người. Cũng không phải bởi vì những người này xuất thủ tương trợ, mà là vì thật trùng hợp, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Giám thạch đại hội khai mạc sắp tới, hấp dẫn toàn bộ Bắc Đầu Tinh đại nhân vật đến đây, vô luận là áo bào màu vàng lão nhân, hay là mặt gia trưởng lão bọn người, đều đang hợp tình lý. Chư vị, đã lâu không gặp. Lăng Tiên cười nhạt, hướng phía mặt gia trưởng lão bọn người chắp tay. Nhiều ngày không thấy, công tử phong thái không thua gì trước kia. Đoan Trang phu nhân hoàn lễ, mọi người cũng là như thế. Cả đám đều vẻ mặt tươi cười, có cảm kích cũng có kính sợ. Bọn hắn thế nhưng mà chính mắt thấy Lăng Tiên cùng Hắc Bạch vô thường chiến đấu, biết rõ hắn cường hãn đến mức nào, mặc dù là bọn hắn cũng không dám tự cao tự đại. Huống chi, Lăng Tiên đối với bọn họ có ăn cứu mạng, đối mặt ăn nhân, sao có thể không khách khí. Lần này khách khí tư thái, lại để cho mọi người lại là cả kinh. Mặc dù là áo bào màu vàng lão nhân cũng nheo lại hai mắt. Hắn nhìn thoáng qua mặt gia trưởng lão bọn người, nói: bọn ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Đoan Trang phu nhân hướng phía Lăng Tiên nhẹ nhàng thi lễ, nói: công tử, đợi ta giải quyết việc này về sau, chúng ta lại ôn chuyện. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tuy nhiên không sợ áo bào màu vàng lão nhân, nhưng có thể hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Ta hy vọng văn gia có thể buông đoạn này ăn oán. Đoan Trang phu nhân đem ánh mắt rời về phía lão giả, thản nhiên nói: không chỉ là ta, bọn hắn cũng là ý tứ này. Nghe vậy, mọi người nhao nhao phụ họa. Điều này làm cho áo bào màu vàng lão nhân cười, cười đến rất lạnh. Hắn âm trầm nhìn mọi người liếc, nói: nói như vậy, các ngươi là muốn cùng ta văn gia là địch rồi hả? Vậy phải xem văn gia thái độ. Đoan Trang phu nhân nhàn nhạt mở miệng, nói: như văn gia yên tâm, mọi người bình an vô sự, như văn gia cố ý muốn đối phó công tử, chúng ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn khai chiến. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lần nữa biến sắc. Tuy nhiên Đoan Trang phu nhân ngữ khí rất bình thản, nhưng mặc cho ai đều nghe được, nàng không có hay nói giỡn, cũng không phải đang hù dọa lão nhân. Nếu là văn gia thật sự dám đối với Lăng Tiên ra tay, các nàng đó mấy nhà thế lực cũng thực có can đảm cùng văn gia khai chiến. Đây chính là cự đầu văn gia a, được là hạng người gì mới có thể để cho mặt ra nhóm thế lực không tiếc cùng văn gia khai chiến. Mọi người chấn động theo, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, tựa hồ là muốn nhìn một chút, hắn ở đâu đáng giá mặt ra nhóm thế lực coi trọng như thế. Được, rất tốt. Áo bào màu vàng lão nhân mặt trầm như nước, A47 cơ, sơ, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích đích xác xác là cảm thấy khó giải quyết. Lăng Tiên đến cùng là địa phương nào, lại để cho mặt ra nhóm thế lực coi trọng như thế? Không trọng yếu, quan trọng là cái này mấy nhà thế lực đều biểu lộ thái độ, hơn nữa gì thường kiên quyết. Tuy nói văn gia thực lực hùng hậu, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng là hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Nhưng chỉ là mặt gia liền đủ để cho văn gia đầu đau, hơn nữa thế lực khác coi như là Mai gia cũng không chịu đựng nổi. Văn Long Uyên vẫn lạc một chuyện chúng ta đều là người chứng kiến. Đoan Trang phu nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Chúng ta đối với chuyện này đánh giá, ngươi có thể có hứng thú nghe một chút. Nói. Áo bào màu vàng lão nhân nhíu mày, có chút hứng thú, bất quá khi nghe được lời của mọi người về sau, hắn liền đã hối hận. Chỉ vì tất cả mọi người đánh giá đều là một ý tứ. Chết chưa hết tội. Điều này làm cho áo bào màu vàng lão nhân mặt đều tái rồi, giận dữ hết. Không có khả năng bọn ngươi nói dối. Ngày đó, công tử xuất thủ cứu mọi người chúng ta kể cả Văn Long Uyên. Vì thế, công tử trọng thương thở hơi cuối cùng, sắp gặp tử vong. Nhưng mà Văn Long Uyên lại thừa cơ ra tay, muốn đẩy công tử vào chỗ chết. Bực này hành vi tiểu nhân chẳng lẽ không phải chết chưa hết tội. Đoan Trang phu nhân cười lạnh, nói. Việc này, ngày đó tinh thần chu bên trên tất cả mọi người có thể làm chứng, ngươi vừa hỏi liền biết. Vừa nói, nàng nói bổ sung. Đúng rồi, Mai tiên tử cũng trên thuyền, ta nghĩ nàng đánh giá cùng cách làm cũng sẽ biết cùng như chúng ta. Nghe vậy, mọi người một mảnh xôn xao, đều là lên án mạnh mẽ lấy Văn Long Uyên hành vi tiểu nhân. Lấy oán trả ơn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như thế hành vi thật sự là hèn hạ vô sỉ. Đáng chết! Áo bào màu vàng lão nhân sắc mặt tái nhợt, đã bởi vì Văn Long Uyên hèn hạ cử chỉ, cũng là bởi vì chính mình lại để cho Đoan Trang phu nhân nói ra chân tướng. Nếu như không nói, Văn Long Uyên sẽ không trên lưng bêu danh, Văn gia cũng sẽ không biết mất mặt. Giờ thì tốt rồi, Văn Long Uyên đã thành tiểu nhân hèn hạ, Văn gia mặt của cũng vứt sạch. Văn Long Uyên muốn giết công tử giết hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đoan Trang phu nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Đương nhiên, ngươi Văn gia báo thù cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà không chiếm lý, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiểu rõ ràng đi, ta nhớ được Mai tiên tử cũng bày tỏ thái độ rồi, nàng sẽ đứng tại công tử bên này. Không chỉ là Mai tiên tử, lúc ấy trên thuyền nhân vật có mặt mũi đều bày tỏ thái độ rồi. Đúng vậy, chỉ là thế lực này không tại Đông vực. Mọi người mở miệng cười, rõ ràng tự là tạo áp lực. Hết lần này tới lần khác, áo bào màu vàng lão người không thể tức giận. Hắn Văn gia tuy mạnh, nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy thế lực, chớ nói chi là trong đó còn có Mai mặt hai nhà. Người này đến cùng cái đó điểm đáng giá được các ngươi coi trọng, vậy mà có thể cho ngươi đám bọn họ không tiếc cùng ta Văn gia là địch. Áo bào màu vàng lão nhân gầm nhẹ. Công tử ta đời có ăn cứu mạng, chúng ta nếu là trầm mặc cùng Văn Long Uyên khác nhau ở chỗ nào? Đoan Trang phu nhân ánh mắt yên tĩnh, nói. Đương nhiên, vẫn có một điểm khác biệt, tối thiểu nhất, chúng ta sẽ không lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng. Ngươi! Áo bào màu vàng lão nhân giận dữ, đánh chết hắn cũng không tin, những ngưng người này thuần túy vì báo ăn. Liền tính toán bọn họ đều là trọng tình trọng nghĩa thế hệ, thế lực sau lưng cũng sẽ không biết cho phép bọn hắn làm ẩu. Cho nên, hắn cho rằng Lăng Tiên trên người khẳng định có bọn hắn xem trọng địa phương, chỉ là hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì có thể làm cho mặt ra nhóm thế lực không tiếc cùng Văn gia là địch. Mọi người cũng nghĩ không thông, chỉ có Lăng Tiên lòng dạ biết rõ. Khi ngày... Hắn ở đây tinh thần chu bên trên tổng cộng cho thấy 4 loại bổn sự. Kỳ thạch trận pháp, tiềm lực, chiến lực. Luận kỳ thạch, hắn lực áp Văn Long Uyên, lực áp tinh thần chu bên trên tất cả mọi người. Luận trận pháp, hắn đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, phóng nhãn bắt đầu tinh cũng tìm không xuất ra mấy người. Luận tiềm lực, hắn không kém Mai Yên Nhu, gánh chịu nổi kinh tài tuyệt diễm 4 chữ. Cho dù không thể trở thành chí tôn, cũng có thể quân lâm một phương. Luận chiến lực, hắn lực áp hắc bạch vô thường, tuy nhiên không phải bản thân thực lực, nhưng hoàng kim chiến giáp tồn tại một ngày, hắn chính là một ngày để bát cảnh đại năng. Cái này 4 loại bản lãnh bất kỳ thứ nào đều đáng giá đỉnh phong thế lực coi trọng chung vào một chỗ, càng là ai cũng phải xem nặng. Đừng nói là Văn gia, coi như là Tu Di Sơn, mặt ra nhóm thế lực cũng dám vì Lăng Tiên khai chiến. cho thống khoái đi, một câu đoạn này ăn cừu, ngươi văn gia thả hay là không thả? Đoan Trang phu nhân lạnh giọng mở miệng, khí phách nghiêm nghị. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1811. Tất cả đều vui vẻ. Chương 1811. Tất cả đều vui vẻ. Trên đường dài, Đoan Trang phu nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khí phách nghiêm nghị. Lẽ ra đối mặt một vị đệ bát cảnh đại năng, nàng là không dám mạnh mẽ như thế đấy, nhưng nàng giờ phút này đại biểu không phải là một người, mà là cả Mặc gia. Phía sau nàng những người kia, cũng đều đại biểu cho thế lực của chính mình. Chung vào một chỗ, coi như là Mai gia, cũng có tư cách uy hiếp, càng không nói đến là Văn gia. Cho nên, những mọi người này thái độ kiên quyết, dị thường cường thế. Điều này làm cho áo bào màu vàng lão nhân trong cơn giận dữ, hận không thể đưa bọn chúng chém thành muôn mảnh. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Đối mặt Mặc gia nhóm thế lực cưỡng bức, mặc dù là Văn gia cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay sau đó, lão nhân hung hăng cắn răng một cái. Chuyện hôm nay, ta Văn gia nhớ kỹ. Nghe vậy, Mặc gia trưởng lão bọn người nở nụ cười. Lăng tiên cũng là như thế. Lão nhân tuy là quẳng xuống ngoan thoại, nhưng những lời này bản thân chính là chịu thua ý tứ. Cho nên, lăng tiên nở nụ cười, mọi người tại đây thì là lâm vào ngốc trệ. Đây chính là cử đầu Văn gia A. Phóng nhãn tứ đại gia tộc, Văn gia thực lực gần với Mai gia, mà giờ khắc này lại nhượng bộ, tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy rung động. Bất quá càng rung động hay là Mặc gia nhóm thế lực vì lăng tiên không tiếc cùng Văn gia cùng chết. Mọi người thật sự là không cách nào tưởng tượng được cùng có cỡ nào kinh người bổn sự mới có thể để cho những thế lực này coi trọng như thế. Bất quá có thể khẳng định là cái kia nhất định là kinh thế hãi tục chi năng. Quyết định chính xác. Đoan Trang phu nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Ta tin tưởng Văn gia sẽ là quyết định của ngươi cảm thấy may mắn. Hừ. Áo bào màu vàng lão nhân hừ lạnh, nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, mà sau đó xoay người liền đi. Hắn đã không mặt mũi đợi tiếp nữa rồi, vô luận là Văn Long Uyên hèn hạ hành vi, hay là hắn chịu thua quyết định, đều bị hắn không nể mặt. Thấy thế, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Vốn là, bọn hắn cho rằng lăng tiên chắc chắn phải chết rồi, dù sao, lão nhân thế nhưng mà để bát cảnh đại năng. Tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình, vậy mà sẽ diễn biến thành lão người chịu thua. Công tử, kết quả này, ngươi có thể thỏa mãn. Đoan Trang phu nhân bước liên tục nhẹ nhàng, xinh đẹp mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười. Mọi người cũng theo sát phía sau, đều không ngoại lệ, đều mang vui vẻ, không có nửa điểm đối đãi lão nhân lúc lạnh như băng. Rất khá. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên là vui cười gặp kỳ thành. Chỉ là, hắn không cho rằng Văn gia sẽ như vậy bỏ qua, tối đa cũng tựu là bên ngoài, bí mật chắc chắn sẽ phái người ám sát hắn. Công tử nhưng cần cẩn thận một chút, Văn gia tuy nhiên trở ngại bọn ta áp lực chịu thua, nhưng nghĩ đến, sẽ không dễ dàng dừng tay. Đoan Trang phu nhân nhắc nhở. Ta minh bạch. Lăng tiên cười gật gật đầu, cũng không để ở trong lòng. Hắn có được hoàng kim chiến giáp, mặc dù là Văn gia phái ra để bát cảnh đại năng, hắn cũng không sợ. Ha ha, Mặc trưởng lão quá lo lắng, công tử là thực lực cỡ nào, há sẽ để ý Văn gia ám sát. Một người con trai cởi mở cười to. Đích xác, là ta quá lo lắng. Nghĩ đến kinh khủng hoàng kim chiến giáp, Đoan Trang phu nhân mỉm cười. Hôm nay, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ. Lăng tiên hướng phía mọi người chắp tay một cái, tỏ vẻ lòng biết ơn. Công tử khách khí, không có ta đợi tạo áp lực, hôm nay kết quả cũng không làm gì được công tử. Đoan Trang phu nhân khoát tay, những người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng, hành động hôm nay tối đa cũng tựu là dệt hoa trên gấm, căn bản không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì áo bào màu vàng lão nhân uy hiếp không được Lăng Tiên. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm ơn chư vị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tối thiểu nhất, giảm đi ta không ít công phu. Nên phải đấy, công tử ta đợi có ăn cứu mạng, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đoan Trang phu nhân môi son hé mở, nói. Đúng rồi, công tử, việc này có phải là vì giám thạch đại hội đi? Như thế thỉnh yến, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cái kia ta đã có thể đoán được, công tử nổi danh khắp thiên hạ, hào quang vạn trượng một khắc này rồi. Đoan Trang phu nhân cảm khái. Mọi người cũng than thở không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng Lăng Tiên kỳ thạch tạo nghệ mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất, năng lực áp văn long uyên. Bản lãnh bực này khẳng định có thể rực rỡ hào quang. Quá khen, ta điểm này không quan trọng, kỹ năng coi như không được cái gì. Lăng Tiên khoát tay. Nếu như công tử kỳ thạch tạo nghệ là không quan trọng, cái kia khắp thiên hạ chín thành người cũng không dám nói chính mình hiểu kỳ thạch. Đoan Trang phu nhân nóng bỏng mà nhìn Lăng Tiên, nói. Ngày đó, ta mời công tử đảm nhiệm ta mặt ra khách khanh, không biết công tử còn có quyết định. Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ một chút. Như là công tử không có cân nhắc kỹ lời mà nói, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Đoan Trang phu nhân ánh mắt có vài phần ảm đạm, nàng biết rõ, Lăng Tiên nhất định sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có không áp năm giờ ít thế lực mời Lăng Tiên, cạnh tranh không thể nghi ngờ là đại rất nhiều. Ô a a a, gia nhập mặt ra, ngược lại cũng không phải không được. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Công tử có điều kiện gì cứ nói đừng ngại. Đoan Trang phu nhân con mắt ánh sáng phát sáng lên. Ta chỉ có một yêu cầu, tự do. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Mặt ra không được hạn chế tự do của ta, cũng không có thể bắt buộc ta làm cái gì. Đây là tự nhiên. Đoan Trang phu nhân nở nụ cười, nói. Công tử yên tâm. Ta mặc ra tuyệt sẽ không hạn chế tự do của ngươi, cũng sẽ không can dự ngươi bất cứ chuyện gì. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Như thế, ta liền không có vấn đề gì rồi. Nghe vậy Đoan Trang phủ người vui mừng, mọi người thì là lộ ra vẻ hâm mộ. Lăng Tiên vô luận là thực lực hay là tiềm lực, bọn hắn đều rõ như ban ngày, có thể được hắn gia nhập. Chỗ tốt có thể nhiều lắm, tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Công tử, ta sẽ hết sức cho ngươi tranh thủ đãi ngộ tốt hơn. Đoan Trang phu nhân vẻ mặt tươi cười, nói. Tóm lại một câu, mặt ra tuyệt sẽ không bạc đãi công tử, càng sẽ không cô phụ công tử. Vừa nói, nàng lấy ra một khối đen kịch lệnh bài, nói. Đây là ta mặt ra đẳng cấp cao nhất khách khanh lệnh bài, mặc dù không có can thiệp mặt ra sự vụ quyền lợi, nhưng mà có địa vị cao quý, không thua gì tộc trưởng. Ngay cả khách khanh lệnh bài đều chuẩn bị xong, mặt trưởng lão đến có chuẩn bị a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem đen kịch lệnh bài thu vào chữ vật đại, biểu lộ thái độ. Điều này làm cho Đoan Trang phu nhân triệt để yên lòng. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Chư vị ăn tình, ta nhớ kỹ, ngày khác nếu đang có chuyện, ta tuyệt không chối từ. Lăng Tiên cười nhạt cho mọi người một cái hứa hẹn. Không đơn giản là bởi vì bọn hắn ra tay giúp đỡ, cũng là bởi vì từ giờ khắc này, hắn cùng với những người này coi như là đồng minh rồi, dù sao cũng phải cho điều tốt. Mà được nghe Lăng Tiên lời ấy, mọi người nhất thời lộ ra dáng tươi cười. Quả thật, bọn họ là bởi vì ăn cứu mạng mới xuất thủ tương trợ, nhưng càng nhiều nữa nguyên nhân, nhưng lại coi trọng Lăng Tiên năng lực. Hiện tại, Lăng Tiên cho đồng ý, tự nhiên là để cho bọn họ vui sướng không thôi. Ngay sau đó, mấy người đều nhao nhao mở miệng, mời Lăng Tiên có rảnh đến thế lực của bọn hắn làm khách. Đối với cái này, Lăng Tiên đều gật đầu đáp ứng. Nhưng có đi không, liền hai chuyện rồi. Về sau, những người này liền lục tục ly khai, trong nháy mắt thời điểm, liền chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Đoan Trang phu nhân. Công tử mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mặt ra cửa hàng. Đoan Trang phu nhân mỉm cười, dẫn Lăng Tiên đi vào một nhà mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa cửa hàng. Về sau, Lăng Tiên liền lúc này ở lại kiên nhẫn cùng đợi giám thạch đại hội đã đến. Bất quá trước đó, một chương thiệp mời, vượt lên trước đã đến. Phát bài viết người, chính là tươi đẹp khuyên thiên xuống, khinh thường giống nhau Mai Yên Nhu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1812. Linh hồn uy áp. Chương 1812. Linh hồn uy áp. Mặt ra cửa hàng, một gian nếp xưa cổ vận trong phòng. Lăng Tiên nhìn xem lơ lửng tại trước mặt trắng thuần thiệp mời, lông mày hơi nhíu lại. Hắn đã xem qua nội dung đơn giản mà nói, tựu là Mai Yên Nhu cử hành một hồi yến hội, mời không ít giống nhau kỳ tài. Không chỉ có Thu Văn Mặt Tam gia mạnh nhất truyền nhân, cũng có thế lực khác đệ tử kiệt xuất, tóm lại một câu, đều là bối cảnh bất phàm, bản thân cũng không tục thế hệ. Tương tự tụ hội, Lăng Tiên đã tham gia mấy lần, mỗi một lần đều sẽ phát sinh xung đột. Bởi vì loại tụ hội này chính là ý nghĩa kỳ thật tự là lại để cho giống nhau chi nhân luận bàn so sánh, có người phẩm hạnh được, sẽ không khiêu khích cũng sẽ không biết kết thù. Nhưng nếu là gặp được phẩm hạnh không tốt chi nhân, vậy liền phiền toái. Tuy nói Lăng Tiên không sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền chán, bởi vậy hắn không muốn đi. Mặc dù mời người là Mai Yên Nhu, hắn cũng không muốn. Chỉ có thể nói xin lỗi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, đắm chìm tâm thần. Bất quá, cũng không phải tìm hiểu đạo mộ tổng cương, mà là suy tư về phù đan khí ba đạo. Năm đó, luyện thương không đợi chân tiên cho hắn bố trí nhiệm vụ, cách nay đã qua không sai biệt lắm 2 năm. Nói cách khác, hắn chỉ còn lại có thời gian 1 năm rồi. Đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là chuyện không thể nào. Đây chính là ba đạo đại tông sư A, nếu là đại tông sư đơn giản liền có thể đạt tới, cái kia số lượng cũng sẽ không thưa thớt như vậy rồi. Cho nên, Lăng Tiên rất đau đầu. Nếu như là một đạo đại tông sư, hắn ngược lại là có lòng tin trùng kích, đáng ba đạo đại tông sư coi như là hắn đã ép tới gần đại tông sư cũng không hề tin tưởng. Có thể trở thành là trận đạo đại tông sư đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi, muốn bốn đạo đều trèo lên đỉnh, điều này sao có thể. Lăng Tiên cười khổ, bất quá rất nhanh, ánh mắt liền chuyển thành kiên định. Chuyện này xác thực gian nan, gọi là khó như lên trời. Nhưng hắn rất sớm đã có một cái nguyện vọng, đó chính là tại bốn đảo bên trên đều trèo lên đỉnh. Chỉ có như vậy, hắn có thể không phụ lòng mấy vị chân tiên tài bồi. Chính ta tiến sĩ 28 e tại phù đan khí ba đảo bên trên tạo nghệ, đã ép tới gần đại tông sư. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể trở thành là chân chính đại tông sư. Nhưng này cơ hội, đến tột cùng ở nơi nào? Lăng Tiên nhíu mày, trong đầu hiện ra đan khí phù ba đạo chí cao truyền thừa, ý đồ tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc, hắn đọc hơn 10 lượt cũng không có trông thấy tí tẹo hy vọng. Phù trận đan khí cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu, dựa vào là ngộ tính cùng cơ duyên, cho nên Lăng Tiên có thể làm cũng chỉ có đợi. Chờ một cơ hội. Về phần nó khi nào xuất hiện, phải xem vận mệnh của hắn. Chỉ mong có thể trong vòng 1 năm xuất hiện, bằng không thì ta liền thảm rồi. Nghĩ đến luyện thương không đợi chân tiên nghiêm túc khuôn mặt, Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Tuy nhiên hắn biết rõ, mấy vị tiên nhân không có khả năng nghiêm trị chính mình, hắn cũng không sợ trừng phạt. Nhưng, hắn sợ mấy vị chân tiên thất vọng. Vô luận như thế nào, ta đều phải làm đến. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu đạo mộ tổng cương. So sánh với luyện thương không đợi chân tiên bố trí nhiệm vụ, tầm dục đạo nhân yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đem đạo mộ tổng cương thông hiểu đạo lý là đủ. Trước mắt, Lăng Tiên đã hoàn thành một nửa, chỉ còn lại có trộm mộ quyển sách cùng phong thủy quyển sách ở vào chút thành tựu chi cảnh. Mà hắn có lòng tin tại thời gian 1 năm ở trong, đem cái này 2 quyển sách tăng lên tới thông hiểu đạo lý chi cảnh. Bất quá, vẫn là được giành giật từng giây, không thể lười biếng. Cho nên, Lăng Tiên tính tâm tìm hiểu tính toán đời giám thạch đại hội khai mạc lúc, lại chấm dứt bế quan. Bất quá sau một ngày, phiền toái liền tới cửa, lại để cho hắn không thể không sớm kết thúc bế quan. Lăng Tiên, ngươi cút ra đây cho ta. Quát lạnh một tiếng vang vọng phố dài, lại để cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày thoáng hiện đến mặt ra cửa hàng phía trên. Chỉ thấy người nói chuyện là một chàng thanh niên tu vi tại đệ thất cảnh đỉnh phong, bất quá căn cơ rất kém cỏi, rõ ràng cho thấy dựa vào đan dược chất đống đấy. Ngươi là... Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần nghi hoặc. Ngươi không cần biết rõ tên của ta, ngươi chỉ minh bạch, ta là tới giáo huấn ngươi đấy. Thanh niên tự phụ và siêu nhiên chắp hai tay sau lưng, nhất phái cao nhân phong phạm. Bất quá rơi vào Lăng Tiên trong mắt, nhưng lại buồn cười. Tự phụ hắn nhìn thấy rồi, nhưng siêu nhiên trên người người này lại không hề có một chút nào. Giáo huấn ta tổng có cái lý do đi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Dám cự tuyệt yên nhu mời tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Thanh niên cười lạnh. Bởi vì cự tuyệt Mai Yên Nhu mời. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn cự tuyệt tham gia tụ hội, cũng là bởi vì không muốn cùng người khởi xung đột, không nghĩ tới, không đi vậy đã thành lỗi. Lớn mật. Yên Nhu tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng hay sao? Chỉ có ta mới có tư cách gọi tên của nàng. Thanh niên quát chói tai, như một vô địch thần vương bế nghệ thế gian. Bất quá rơi vào Lăng Tiên trong mắt, người này cùng tôm tép nhãi nhép không khác nhau gì cả. Tuy nói người này là đệ thất cảnh đỉnh phong cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng bàn về chiến lực, hắn vung người này mười cái phố. Nếu như Mai Yên Nhu bởi vì ta cử tuyệt sinh lòng bất mãn, ngươi làm cho nàng tới tìm ta. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm. Yên Nhu là nhân vật bậc nào? Sao lại, há có thể cùng phàm phu tục tử không chấp nhận? Thanh niên cười ngạo nghễ, nói. Bất quá, ta, Mai Yên Nhu tương lai vị hôn phu, nhưng không để ngươi đối với ta nương tử bất kính. Mai Yên Nhu vị hôn phu. Lăng Tiên nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Hắn thấy rõ rồi, người này hẳn là Mai Yên Nhu người ái mộ. Cho là hắn cự tuyệt lại để cho Mai Yên Nhu sinh lòng bất mãn, bởi vậy cố ý để giáo huấn hắn. Nói trắng ra là tự là mượn cơ hội này chiếm được Mai Yên Nhu hảo cảm. Cho nên Lăng Tiên nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Hắn cùng với Mai Yên Nhu đừng nói tới thân cận, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng cứu được nàng này một mạng. Cho nên thanh niên cử động lần này không chỉ có sẽ không chiếm được hảo cảm, ngược lại sẽ gặp phải rét. Ngươi cười cái gì? Thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Yên Nhu cùng ta có hôn ước trong người, sớm muộn cũng có một ngày, nàng ta sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ta cười không phải cái này. Lăng Tiên bật cười, nói. Ta là cười ngươi cái này mã thí tân búc chắc chắn sẽ vỗ tới trên đùi ngựa. Đầu óc ngươi nước vào đi. Thanh niên khinh thường nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Như ngươi loại này kẻ đần, ta còn thực sự chẳng muốn giáo huấn. Những lời này hẳn là ta nói. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Được rồi, ly khai đi, đừng ép ta động thủ. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ a. Thanh niên cười lạnh, nói. Hôm nay, ta không đem ngươi đánh vãi răng đầy đất, ta liền không họ cơ. Cái kia chỉ sợ, ngươi muốn đổi họ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một cái dựa vào đan dược chất đống phế vật mà thôi, ngay cả cùng hắn đồng thủ tư cách đều không có. Muốn chết. Thanh niên thần sắc lạnh lẽo, đưa tay che khuất bầu trời, nứt vỡ hư không. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày. Không phải là bởi vì một trưởng này rất mạnh, trên thực tế, hắn coi như là đứng đấy bất động, chiêu này cũng không đả thương được hắn. Sở dĩ nhíu mày, là bởi vì hắn cảm nhận được một cổ là vì linh hồn uy áp. Giống như là đối mặt chí cao vô thượng chân tiên, không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Đương nhiên, không có khoa trương như vậy. Cỗ này linh hồn uy áp cực kỳ nhạt, căn bản không ảnh hưởng tới Lăng Tiên. Cho nên, hắn một chỉ điểm ra, ý định đem thanh niên trấn áp. Bất quá, một đạo bất hủ kiếm quang lại vượt lên trước hiển hiện, đem thanh niên một trưởng này đánh tan. Cùng lúc đó, một đạo lạnh như băng lời nói vang lên, đông lại thiên địa, đóng băng càn khôn. Cơ Phi Dương, ngươi cho ta thành thật một chút. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1813. Chân Tiên Thế Giả. Chương 1813. Chân Tiên Thế Giả. Cơ Phi Dương, ngươi cho ta thành thật một chút. Một đạo lạnh như băng lời nói vang vọng, Mai Yên Nhu như tiên tử giá lâm, phong thái tài hoa tuyệt đại, kinh diễm thế gian. Điều này làm cho thanh niên ngây ngốc một chút, nói: Yên Nhu ta. Không cần phải nói. Mai Yên Nhu đã cắt đứt người này lời nói, nói: Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, chuyện hôm nay ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Yên Nhu, ngươi đây là đang giữ gìn người này. Cơ Phi Dương sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Yên Nhu, không phải ngươi gọi đấy. Mai Yên Tu hai nhu nhàn nhạt lườm thanh niên liếc. Không phải ta là đấy, chẳng lẽ là hắn gọi. Cơ Phi Dương mặt trầm như nước, trong hai tròng mắt ngoại trừ ghen ghét, chính là sát ý. Phía dưới mọi người cũng đều toát ra ghen ghét ý. Hết cách rồi, Mai Yên Nhu thế nhưng mà tuyệt đại đa số nam tu tình nhân trong mộng tự nhiên là có vài phần ghen ghét. Ngươi câm miệng cho ta. Mai Yên Nhu nhíu mày, nói. Cơ Phi Dương, ngươi đừng ép ta cùng ngươi phân rõ giới hạn. Phân rõ giới hạn. Ngươi vậy mà vì hắn cùng ta phân rõ giới hạn. Cơ Phi Dương ngây dại, tiếp theo sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Mai Yên Nhu là của hắn không về nhà chồng đạo lữ, mà giờ khắc này, nàng cự tuyệt Lăng Tiên, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, đây quả thực là cho hắn đeo lục mũ. Kể từ đó, Cơ Phi Dương lại có thể nào không giận. Lăng Tiên thì là nở nụ cười. Nhìn hắn lấy giận sôi lên, Cơ Phi Dương cười nhẹ nói. Ta nói cái gì kia mà, ngươi cú chém gió này chỉ biết vỗ vào trên đùi ngựa. Nghe vậy, Cơ Phi Dương sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng mà không lời nào để nói. Mai Yên Nhu thái độ đã chứng minh Lăng Tiên lời mà nói. Hắn không chỉ có không có chiếm được hảo cảm, ngược lại là đưa tới Mai Yên Nhu chán ghét. Đáng chết. Cơ Phi Dương gào thét, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Bất quá, hắn lại không dám tiếp tục ra tay rồi. Là thứ người đều có thể nhìn ra, Mai Yên Nhu cố ý giữ gìn Lăng Tiên, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, hắn làm sao dám trước mặt mọi người ra tay. Vốn, Mai Yên Nhu đối với hắn sẽ không có ấn tượng tốt, hắn nếu là tái dẫn khởi ác cảm, vậy thật sự không vui. Cho nên Cơ Phi Dương cưỡng chế lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiên, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt. Chỉ còn lại sát ý tràn ngập tứ phương. Bất quá, lại dọa không được Lăng Tiên. Hắn đem ánh mắt rời về phía Mai Yên Nhu cười nhẹ nói. Không thể tưởng được chúng ta gặp lại sẽ là dưới loại tình huống này. Xin lỗi, ta cấp Lăng Huyên đã mang đến phiền toái. Mai Yên Nhu than nhẹ, khó nén áy náy. Không sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Cũng không phải ngươi đối với ta bất mãn, sai xử người này đến tìm ta gây phiền phức. Lăng huynh đối với ta có ăn cứu mạng, ta sao lại, há có thể đối với ngươi bất mãn. Mai Yên Nhu thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Cơ Phi Dương người này, Lăng huynh nhất tốt cẩn thận một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao. Mai Yên Nhu chính là chân chánh thiên chi kiều nữ. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh cũng là có thể nói nhất lưu. Có thể làm cho nàng thận trọng như thế người, cũng không nhiều. Cho nên, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nói. Người này có gì bối cảnh? Tại đây không phải chỗ nói chuyện. Mai Yên Nhu nhìn xuống phương mọi người liếc. Đi theo ta. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng trở lại chỗ cư trụ, rồi sau đó lại bày ra ngăn cách thần hồn cùng thính giác trận pháp. Lăng huyên đối với bắt đầu tinh thế lực đáng đã có giải. Mai Yên Nhu hỏi. Có biết một hay? Như Cực Dương Tông một loại thế lực chỉ có thể cũng coi là đông vực mạnh nhất, không cách nào tại bắt đầu tinh xưng tôn vinh. Chỉ có như Mai Gia, Tu Di Sơn bình thường thế lực mới cũng coi là bắt đầu tinh bá chủ. Lăng Tiên suy nghĩ một chút nói. Hắn ở đây bắt đầu tinh đã có một thời gian, mưa dầm thấm đất, đại khái biết rõ bắt đầu tinh thế lực. Lăng Huyên nói không sai, bất quá, Mai Gia không tính là chân chính cử đầu, Tu Di Sơn cũng là như thế. Mai Yên Nhu nhẹ nhàng thở dài, nói. Bá chủ thực sự chính là chân tiên thế gia. Chân tiên thế gia. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, chân tiên hai chữ cũng không phải là tùy tiện dùng, theo xưng hô thế này bên trên liền có thể nhìn ra chân tiên thế gia nhất định là xảy ra vô thượng thiên tiên. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho hắn chấn động động không ngừng. Bắt đầu tinh cùng sở hữu tam đại chân tiên thế gia, lão tổ đều là vô địch thiên tiên, chân chính thiên tiên. Mai Yên Nhu thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Cái này tam gia mới được là bắt đầu tinh bá chủ thực sự, chỉ có điều chúng lánh đời không xuất ra, cho nên tiên làm người biết. Chân tiên thế gia. Lăng Tiên thất thần, tuy nói Huyền Vũ Đại Lục cũng có thần hoàng thế gia, nhưng cả hai nhưng không cách nào đánh đồng. Cũng không phải nói thần hoàng không bằng chân tiên, theo về mặt chiến lược mà nói, thần hoàng không kém hơn chân tiên, thậm chí là còn hơn lúc trước. Nhưng thần hoàng dù sao cũng là ngụy thành đạo, không cách nào như chân tiên đồng dạng trường sinh bất tử. Mà, liền nổi bật có sai lệch rồi. Thần hoàng tuổi thọ mọc lại cũng không quá đáng là vạn năm tuế nguyệt. Mà chân tiên lại có thể trường tồn cùng thế gian, coi như là phi thăng tới rồi tiên giới cũng khẳng định có biện pháp đem bảo vật đưa đến trong tộc. Năm tháng rất dài tích lũy chân tiên thế gia nội tình, không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nói không khoa trương chút nào, chân tiên thế gia nội tình ít nhất cũng phải là thần hoàng thế gia gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Mà còn không phải đáng sợ nhất là thật tiên còn sống. Vì vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Trong chốc lát về sau, hỏi hắn. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết Cơ Phi Dương là thật tiên con em của thế gia đi? Đúng vậy, hắn. Hắn là Cơ gia con cháu đích tôn. Mai Yên Nhu cười khổ. Khó trách ngươi sẽ để cho ta cẩn thận một chút. Lăng Tiên thở dài, cảm khái nói. Chân tiên thế gia thật lớn một ngọn núi a. Nếu không có như thế, ta há lại sẽ đáp ứng hôn ước. Ta Mai gia tuy nhiên cũng coi như không tầm thường, nhưng cùng Cơ gia so với, tựu giống với sư tử cùng con sâu cái kiến, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Bởi vậy, ta cho dù có 1000 cái không muốn, cũng vô pháp cự tuyệt. Huống chi trong tộc những trưởng lão kia đều ước gì cùng chân tiên thế gia cài đặt quan hệ, cái đó chứa được vào ta cự tuyệt. Mai Yên Nhu cười thảm, có khổ vãi lồn có oán. Điều này làm cho Lăng Tiên trầm mặt lại. Chân tiên thế gia thật là đáng sợ, mặc dù là hắn cũng hiểu được áp lực như núi. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt rồi trạng thái. Cho dù chân tiên thế gia cường đại trở lại, hắn cũng sẽ không biết bị sợ ở, càng sẽ không bị đánh ngã. Đây cũng không phải là ta trong ấn tượng Mai Yên Nhu a. Ngươi vẫn đỉnh đỉnh phong chí hướng đâu này? Ngươi xưng tôn vinh thiên hạ khát vọng đâu này? Chân tiên thế gia thì như thế nào? Một quyền nổ nát là được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Sở hữu chứng ngại đều bị đánh tan, sở hữu cản đường người đều sẽ trở thành đá đặt chân. Nghe vậy, Mai Yên Nhô ngây dại. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Tiên vậy mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Nói hắn cuồng vọng cũng tốt, vô tri cũng thế, tối thiểu nhất, hắn dám nói. Cái này chứng minh, đối mặt kinh khủng chân tiên thế gia, Lăng Tiên không chỉ có không có bị hù sợ, ngược lại là bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Đơn chỉ một điểm này, liền đủ để cho vô số người cảm thấy hổ thẹn. Ít nhất, Mai Yên Nhu xấu hổ. Uổng nàng tự xưng là khát vọng rộng lớn, tín niệm kiên định, hiện tại xem ra, không kịp Lăng Tiên vạn nhất. Ta bị Cơ Gia ép tới ý chí chiến đấu đều không có, mà Lăng huyên ngươi, nhưng lại ý chí chiến đấu sục sôi. Mai Yên Nhu mắt lộ ra đắng chát, tiếp theo chuyển thành kiên định. Đa tạ Lăng huyên đề tỉnh ta. Nói xong, nàng hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu đến cùng. Khách khí, ta chỉ nói là ra ý nghĩ của mình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu hiểu rõ, niềm vui tràn trề. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1814. Chín vị. Chương 1814. Chín vị. Trong phòng, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu hiểu rõ, niềm vui tràn trề. Không hề nghi ngờ, tâm cảnh của hắn lại lên một tầng lầu, tín niệm cũng kiên định hơn vài phần. Điều này làm cho Mai Yên Nhu cố gắng khâm phục, thở dài. Ta gặp qua không ít đem áp lực chuyển hóa làm động lực người, nhưng có thể đem Cơ Gia chuyển hóa làm động lực người, lại chỉ gặp qua một mình ngươi. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hai cái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ đem áp lực chuyển hóa làm động lực. Đúng vậy, Lăng huyên mà nói đề tỉnh ta. Mai Yên Nhu mắt tỏa thần quang, nói. Nếu ta khuất phục tại Cơ Gia dưới chân, có tư cách gì vấn đỉnh đỉnh phong? Có cái này tâm ý thái là được rồi. Lăng Tiên cười gật gật đầu, nói. Vấn đạo chi lộ có thể bại, nhưng lại cũng không dùng khuất phục, một khi quỳ xuống con đường này liền rất khó đi nữa. Lăng huyên nói cực phải. Mai Yên Nhu hai con ngươi thần quang trong trẻo, như một vòng bất diệt kiêu dương, hừng hực chói mắt chiếu sáng bát phương. Hiển nhiên, nàng đã cải tạo một chút cũng không có địch chi niệm. Điều này làm cho Lăng Tiên vui mừng cười một tiếng, tiếp theo chuyển thành lạnh như băng. Bắt buộc ngươi gả cho loại rác rưởi kia Cơ Gia, không là vật gì tốt a. Chân tiên thế gia bá đạo đã quen, cái này lại tính là cái gì? Mai Yên Nhu khuôn mặt xương lạnh, nói. Không chỉ là ta, Bắc Đầu Tinh nổi danh thiên chi kiều nữ, cùng chân tiên thế gia đều có hôn ước. Nói Cơ Gia thực lực đi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, tuy nói hắn không có bị Cơ Gia đè sập, nhưng áp lực lại sẽ không biến mất. Chân tiên thế gia thật là đáng sợ, một khi đột kích, dùng thực lực của hắn rất khó ngăn cản, tự nhiên là muốn chuẩn bị sớm. Theo ta được biết, Cơ Gia cùng sở hữu 9 vị đệ bát cảnh đại năng còn siêu việt đệ bát cảnh tồn tại, ta không cách nào xác định. Mai Yên Nhu thần sắc ngưng trọng. 9 vị. Thật là một làm cho người ta tuyệt vọng con số. Lăng Tiên thở thật dài một cái, từ đáy lòng sợ hãi thán phục, cũng từ đáy lòng cảm thấy đau đầu. Không nói trước có hay không để cửu cảnh tồn tại, riêng nói chính để bát cảnh đại năng, liền đủ để quét ngang một vực. Không hổ là chân tiên thế gia, quả nhiên mạnh mẽ khủng khiếp a. Lăng Tiên thở dài, hắn tuy nhiên có được có thể so với để bát cảnh hậu kỳ hoàng kim chiến giáp, nhưng cuối cùng chỉ là một người. Làm sao có thể chống đo được 9 thứ 8 cảnh cường giả? Nếu như đều là để bát cảnh sơ kỳ, đều là dùng đan dược chất đống đấy, vậy cũng được không sợ đáng cái này sự thật sao? Cơ Gia con cháu thế nhưng mà chảy xuôi theo chân tiên chi huyết, ngay cả Cơ Phi Dương loại rác rưởi kia đều bao hàm có một ti linh hồn uy áp, để bát cảnh đại năng làm sao có thể chênh lệch rồi hả? Đích xác là cường hãn không hợp thói thường. Cái kia 9 vị đệ bát cảnh đại năng đều là hoành hành nhất thời thiên kiêu, hơn nữa chân tiên chi huyết tuyệt đối có thể khinh thường cùng giai. Hơn nữa nghe nói, 9 người này nếu là liên thủ đều xuất hiện, Bắc Đầu Tinh không ai có thể ngăn cản. Mặc dù là mặt khác hai đại chân tiên thế gia cũng phải tận suất toàn lực mới được. Mai Yên Nhu thở dài, tuy nhiên nàng đã cải tạo một chút cũng không có địch chi niệm, nhưng nghĩ đến Cơ Gia đáng sợ. vẫn là có vài phần vô lực. Đáng sợ cơ gia thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Lăng Tiên than khẽ. Nhưng ta tin tưởng sẽ không tuyệt vọng. Mai Yên Nhu cười yếu ớt. Ta đương nhiên sẽ không. Tu đạo đến nay, ta tao ngộ quá mức cường địch, cho dù chân tiên thế gia là trước nay chưa có cường địch, ta cũng sẽ không biết đánh mất ý chí chiến đấu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòng trời. Như vậy phong độ tư thái quả thực làm cho lòng người tin phục. Phải biết, đây chính là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng chân tiên thế gia, không bị hù sợ cũng đã rất khá. Có bao nhiêu người có thể như hắn giống như bình thường trấn định thong dong. Cho nên, Mai Yên Nhu cố gắng khâm phục cảm khái nói. Hôm nay, ta mới xem như minh bạch Lăng huyên đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Không nói cái này, nói giám thạch đại hội đi, mai ra đã người vạch ra một trong, nghĩ đến biết không ít tin tức. Lăng huyên ý tứ. Là muốn cho ta giúp ngươi ăn gian sao? Mai Yên Nhu chừng mắt nhìn, lộ ra có vài phần dí dỏm. Ngươi muốn là muốn, ta sẽ không để ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta có thể sẽ không giúp ngươi ăn gian, trừ phi, ngươi cho ta điều tốt. Mai Yên Nhu nháy như bảo thạch mắt to, ngược lại là có vài phần thiếu nữ hoạt bát. Tốt rồi, không nói giỡn. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta là muốn hỏi, đưa thân trước mấy, khả năng đánh giá Thạch Vương. Cái này không xác định, bất quá tứ đại thế gia đã đạt thành chung nhận thức, tối đa tuyển 5 người. Mai Yên Nhu thu lại dáng tươi cười. Nói cách khác, thành tích của ta được đứng vào top 5, mới có tư cách đánh giá Thạch Vương. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Rất khó a. Đích xác, theo ta được biết. Có mấy vị kỳ thạch giới Thái Sơn bắt đầu đã ở trên đường. Hơn nữa 10 con số tông sư muốn đưa thân top 5 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mai Yên Nhu đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Bất quá, ta tin tưởng Lăng huyên bổn sự. Nói không chừng sẽ để cho ngươi thất vọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng có vài phần áp lực. Nếu là luận cùng giai chiến lực. Hắn có đoạt giải quán quân tin tưởng, nhưng là luận kỳ thạch tạo nghệ, hắn liền không cách nào tự tin như vậy rồi. Tuy nói hắn sư thừa tầm phụ đạo nhân, nhưng tiếp xúc kỳ thạch thời gian rất ngắn tự nhiên là so ra kém những thấm kia y đạo này không biết bao nhiêu năm Thái Sơn bắt đầu. Bất quá, Lăng Tiên tự tin có thể sánh vai tôn sư. Ra hết toàn lực lời nói, ngược lại là có khả năng đưa thân top 5. Ta tin tưởng, sẽ không để cho ta thất vọng. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Tốt rồi, cút hiện tại nói cái gì đều là giả, đến lúc đó hết sức đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngụ ý chính là tiễn khách. Đối với cái này, Mai Yên Nhu tâm thần lĩnh hội, khẽ khom người nói. Ta cáo từ, Lăng huyên chuẩn bị chiến tranh đi. Vừa nói, nàng như tiên tử thuận gió, nhanh nhẹn rời đi. Cơ Phi Dương, ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta, bằng không thì, cho dù có chân tiên thế gia che chở ngươi, ta cũng vậy giết không tha. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia lãnh ý. Rồi sau đó, hắn đắm chìm tâm thần tìm hiểu đạo mộ tổng cương. Chân tiên thế gia chỉ là uy hiếp tiềm ẩn, việc cấp bách là ứng đối giám thạch đại hội. Mai Yên Nhu đã nói chỉ có đưa thân top 5 mới có thể đánh giá Thạch Vương. Cho nên, Lăng Tiên tu tập khuy thiên nhãn tranh thủ tại đại sẽ tới trước khi thuần thục nắm giữ thuật này. Thời gian, lặng yên trôi qua. 7 ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, mi tâm tùy theo vỡ ra. Rồi sau đó, một cái mắt dọc màu tím tiên hóa, thần quang trong trẻo, đạo vận tự thành. Đúng là khuy thiên nhãn. Còn đây là vô thượng kỳ thạch bí thuật, là Lăng Tiên chỗ dựa lớn nhất. Đã có này mắt, hắn có thể trực tiếp nhìn thấu kỳ thạch bên trong, xác định ở trong chứa bảo vật giá trị. Cái này có thể so sánh thí kim thủ cường hãn rất nhiều nữa. Hoàn toàn gánh chịu nổi nghịch thiên hai chữ. Lăng Tiên tin tưởng coi như là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng tìm không xuất ra vài loại có thể cùng hắn sánh vai bí thuật. Hắn cũng tin tưởng bằng vào phương pháp này, mình nhất định có thể đưa thân top 5. Hôm nay chính là giám thạch đại hội khai mạc thời điểm nên xuất quan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khép kín mi tâm. Lập tức thần mắt không thấy đạo vận cũng theo đó tán đi. Bất quá, Lăng Tiên khí chất lại càng phát ra siêu phàm, rất có vài phần phản phát quy chân hương vị. Đây là bởi vì tâm cảnh của hắn tăng lên, tín niệm kiên định coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau, Lăng Tiên đẩy cửa đi ra, gặp được hai nữ tử. Một cách là đoan trang phu nhân, cách khác thì là song thập nữ tử, tướng mạo bình thường, lại khí chất nội liễm, như tiên như thần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1815. Thái Sơn bắt đầu. Chương 1815. Thái Sơn bắt đầu. Ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng kim nhạt rơi xuống, làm mực cửa tiệm phố sát lên rồi một lớp viền vàng bơ, dơ, và giao thông. Trong sân, một cái song thập nữ tử lạnh nhạt mà đứng, mặc dù dung mạo bình thường, lại siêu phàm thoát tục, ôn hòa điềm tĩnh. Vị này chính là Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đoan trang phu nhân. Nàng là Mạc Thanh Ti, cháu gái của ta, cũng là Mạc gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Đoan trang phu nhân cười nhạt nói. Nguyên lai là tứ kiệt một trong. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia dị sắc. Tứ kiệt là chỉ tứ đại kỳ thạch thế gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, bọn hắn tại kỳ trên đá tạo nghệ đều có chút bất phàm. Mặc dù là thế hệ trước đại sư cũng nhiều không hề cùng. Xin chào đạo huynh. Mặt Thanh Ti khẽ khom người, coi như là chào. Đạo hữu khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ngươi cũng ý định tham gia giám thạch đại hội đi. Nghe vậy, mặt Thanh Ti điểm nhẹ chán, lạnh nhạt điềm tĩnh. Nói như vậy, chúng ta liền là đối thủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta không muốn tranh cái gì, mặt Thanh Ti lắc đầu, nói. Chỉ là gia tộc sợ ngoại giới nói ta Mặc gia không người, cho nên. Đã hiểu. Lăng Tiên cười nhạt, Mặc Thanh Ti chính là Mặc gia mạnh nhất truyền nhân, nếu không phải hiện thân, khó tránh khỏi sẽ rơi Mặc gia tên tuổi. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó cất bước hướng phía kỳ thạch phường trung tâm đi đến. Trong chốc lát về sau, hắn đến trung tâm quảng trường, chỉ thấy nơi đây đã là người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường. Quảng trường bốn phía, khắc rõ bốn loại cường hãn thần trận, mặc dù là chưa kích hoạt cũng có thể cảm nhận được không tầm thường khí thế. Phòng ngừa có người cướp đoạt kỳ thạch sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, đoán được tứ đại thế gia ý định. Đúng vậy, giám thạch đại hội kỳ thạch đều là chân phẩm, khó bảo toàn sẽ không có người có tâm làm loạn. Đoan trang phụ người cười nói. Chân phẩm kỳ thạch sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút tứ đại thế gia chân phẩm kỳ thạch ẩn chứa dạng gì bảo vật. Nhưng vào lúc này, tứ đạo thân ảnh đáp xuống, ba nam một nữ đều là uy thế bàng bạc, khí chất không tầm thường. Đúng là Me Ven Thu Mặc tứ gia chi chủ. Sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho hiện trường yên tĩnh trở lại, về sau chính là một hồi hoan hô. Xin mọi người yên lặng một chút. Một người dáng dấp cùng Mai Yên Nhu có ba phần tương tự nam tử mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói. Giám thạch đại hội hiện tại ra, mời người dự thi tiến vào đại trận. Nói xong, hắn tay áo hất lên, mở ra thần trận. Lập tức thiên địa giống như là bị tách rời ra giống như chia làm hai cái khu vực. Thấy thế, không ít người đều mở rộng bước chân, nối đuôi nhau mà vào. Có ít người không có tiếng tăm gì, có người thì là đưa tới trận trận kinh hô. Đó là cao lớn sư, không nghĩ tới, hắn lại có thể biết. Triệu đại sư cũng tới, hắn có thể được công nhận kỳ thạch tông sư. Ôi trời ơi! Đó là Thạch Dương Tử tiền bối, nhưng hắn là Thái Sơn Bắc Đẩu một trong. Không chỉ là Thạch Dương Tử tiền bối, Điểm Kim bà cùng Vô Vi Quân cũng tới, khó có thể tin tam đại Thái Sơn Bắc Đẩu đều đang đến rồi. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói ngoại trừ chấn động, chính là kính nể. Không có cách nào khác không kính nể, đại đa số người dự thi đều là lừng lấy nổi danh thế hệ, nhất là Thạch Dương Tử, Điểm Kim bà, Vô Vi Quân ba người này càng là danh chấn thiên hạ, không người không biết. Bọn hắn chính là kỳ thạch giới Thái Sơn Bắc Đẩu, tại kỳ thạch một đạo tạo nghệ, là Bắc Đẩu tinh công nhận mạnh nhất. Cho nên tất cả mọi người chấn động, mặc dù là tứ đại kỳ thạch thế gia chi chủ cũng không ngoại lệ. Tuy nói bọn hắn đã sớm ngờ tới ba vị này Thái Sơn Bắc Đẩu sẽ đến, nhưng lúc tận mắt thấy về sau, vẫn là có vài phần động dung. Đây chính là tam đại Thái Sơn Bắc Đẩu, bình thường gặp một vị cũng khó khăn, giờ phút này lại tề tụ một đường, tự nhiên là làm người ta chấn động. Ngay sau đó, tứ đại gia tộc chi chủ nhao nhao tiến lên, làm một cái vãn bối lễ. Những người còn lại cũng đều là như thế. Ba người này bối phận rất cao, mặc dù là so với tất cả đại thế lực đệ bát cảnh lão tổ, cũng không kém là bao nhiêu. Trước mặt bọn họ, ở đây tất cả mọi người đều là vãn bối. Tam đại Thái Sơn Bắc Đẩu. Nhìn qua khí chất siêu phàm ba người, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, đưa bọn chúng trở thành đối thủ cạnh tranh. Nếu để cho ngoại nhân biết được, hắn vậy mà đem kỳ thạch giới Thái Sơn Bắc Đẩu đem làm đối thủ, nhất định sẽ cười nhạo hắn không biết lượng sức. Bất quá tại Lăng Tiên xem ra, đây là một chuyện rất bình thường. Hắn kỳ thạch tạo nghệ không thua tông sư, không đem Thái Sơn Bắc Đẩu trở thành đối thủ, đem ai làm thành người cạnh tranh. Không nghĩ tới, tam đại Thái Sơn Bắc Đẩu đều đang đã đến. Đoan Trang phu nhân cảm khái thở dài. Thạch Vương sức hấp dẫn rất mạnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không đơn thuần là bởi vì Thạch Vương, càng nhiều nữa là vì kỳ thạch người thứ nhất tên tuổi. Đoan Trang phủ có người nói. Ba người này tranh đấu gay gắt hơn nhiều năm rồi, không ai tai lu phục ai, nghĩ đến là mượn cơ hội này tranh cao thấp một hồi. Một cái hư danh mà thôi, đáng giá để ý sao? Lăng Tiên bật cười, hắn cũng không quan tâm kỳ thạch người thứ nhất tên tuổi. Đáng giá. Đoan Trang phu nhân cảm khái, nói. Ba người này cả đời đều thấm y đạo này, đối với bọn hắn mà nói thứ nhất so thành tiên quan trọng hơn. Vừa nói, nàng xem thấy Lăng Tiên nói. Công tử chẳng lẽ không dự đoán được phần này thiên đại vinh quang sao? Không nghĩ, cũng vô lực tranh được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ muốn đưa thân top 5 đánh giá Thạch Vương. Nói xong, hắn mở rộng bước chân tiến nhập dự thi khu vực. Mặt Thanh Ti cũng là như thế. Lập tức tiếng kinh hô lên, bất quá đều không ngoại lệ, đều là vì Mặt Thanh Ti. Nàng tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng luận kỳ thạch tạo nghệ, nhưng lại tứ kiệt bên trong người nổi bật, gần với thu gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Cho nên, vừa nhìn thấy Mặt Thanh Ti, mọi người nhất thời phát ra kinh hô. Về phần Lăng Tiên thì là bị mọi người tự động không để ý đến, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Thứ nhất là hắn không có tiếng tăm gì, thứ hai chính là hắn cùng với Mặt Thanh Ti cùng nhau tiến vào, ai sẽ chú ý đến hắn. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không ở hồ. Tư danh thứ này, hắn gần đây không coi trọng, tới đây mục đích đều chỉ là vì đánh giá Thạch Vương. Mà ở hắn sau khi tiến vào, Mai Yên Nhu cũng nhanh nhẹn rơi xuống, vừa hiện thân, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hết cách rồi, như nàng loại này mỹ nhân tuyệt sắc, đi tới chỗ nào đều là được chú mục. Mặc dù là Lăng Tiên, mắt sáng như sao trong cũng hiện lên một tia kinh diễm. Hôm nay Mai Yên Nhu thật sự là quá đẹp, ngoại trừ tỉ mỉ cách ăn mặc bên ngoài cũng tản mát ra một loại tự tin khí chất. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy vui mừng, trong lòng biết Mai Yên Nhu thật sự cải tạo một chút cũng không có địch chi niệm. Mà đang ở hắn vui mừng sắp, bỗng nhiên đã nhận ra một cổ lạnh lạnh sát ý. Ngay sau đó, hắn theo cảm ứng nhìn lại, chỉ thấy sát ý ngọn nguồn chính là một anh vũ nam tử trung niên. Xem kỳ diện hỗ trợ cùng Văn Long Uyên giống nhau đến 7 phần, hắn chỗ đứng thì là cùng Mai Gia Chi chủ ngang hàng. Điều này làm cho Lăng Tiên hiểu rõ, trong lòng biết người này hẳn là Văn Long Uyên phụ thân, Văn gia thế hệ này tộc trưởng. Quả nhiên là không bỏ xuống được đoạn này ăn oán. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, không sợ hãi chút nào cùng người này đối mặt. Điều này làm cho Oai Hùng nam tử sắc mặt trầm xuống, cúi đầu cùng người sau lưng dì tai hai câu. Cái kia là một thanh niên tuấn tú, cùng người này cũng có 5 phần tương tự, hiển nhiên là cùng Văn Long Uyên đồng dạng, đều là con trai của người nọ. Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, bí mật truyền âm. Ta rất cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta không có khả năng tiếp nhận đại ca trở thành Văn gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Bất quá, cảm tạ thuộc về cảm tạ, ta vẫn là đến làm cho ngươi không nể mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1816. Giết. Chương 1816. Giết. Không nể mặt. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, trong lòng biết người này là ý định tại giám thạch trên đại hội ra tay với hắn, chỉ là thế nào lại để cho hắn mất hết thể diện, hắn lại không nghĩ ra. Ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Lăng Tiên bí mật truyền âm. Về tình về lý, ta đều cho ra tay. Thanh niên mặt nở nụ cười, truyền âm nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta cũng cần giẫm phải ngươi củng cố địa vị của ta. Ngươi ngược lại là đủ thẳng thắn thành khẩn, so Ngụy Quân Tử hiếu thắng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Chỉ là, ngươi xác định chính mình có năng lực như thế. Luận chiến lực, ta không bằng Văn Long Uyên, tự nhiên cũng không bằng ngươi. Thanh niên dáng tươi cười không giảm, nói. Nhưng luận kỳ thạch tạo nghệ, ta tự tin có thể cho ngươi không nể mặt. Ta rất muốn biết, làm sao ngươi để cho ta mất mặt. Lăng Tiên nhíu mày. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Thanh niên trêu tức cười một tiếng, rồi sau đó cất bước đi về hướng Lăng Tiên, cố ý lớn tiếng nói. Lăng đạo hữu, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều tới, cho ngươi tại, còn có ta thật sao sự tình. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, đoán không ra người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Mọi người tại đây cũng có chút nghi hoặc. Thanh niên là ai, đa số người cũng biết, hắn chính là Văn gia chi chủ thứ tử, tên là Văn Long Biển. Tuy nói hào quang của hắn, một mực bị huyên trưởng Văn Long Uyên che giấu, nhưng đó là bởi vì hắn là thứ xuất, chiến lực cũng không bằng Văn Long Uyên. Bàn về kỳ thạch tạo nghệ, hắn tuyệt đối so với Văn Long Uyên hiếu thắng. Mọi người khả năng không biết hắn là ai, tha cho ta cho mọi người giới thiệu một chút. Văn Long Biển cao giọng nói ra. Hắn là không xuất thế kỳ tài, tuy nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng kỳ thạch tạo nghệ lại thâm bất khả chắc, mặc dù là ta cũng tự thẹn không bằng. Thoại âm rơi xuống, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Biết rõ Lăng Tiên người có bản lĩnh cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng. Người không biết thì là chịu kinh ngạc. Cái gì? Người này kỳ thạch tạo nghệ, vậy mà so Văn Long Biển còn mạnh hơn. Riêng lấy kỳ thạch tạo nghệ đến luận, Văn Long Biển tuyệt đối là văn gia thế hệ này xuất sắc nhất người, mặc dù là thế hệ trước kỳ thạch đại sư cũng nhiều không hề cùng. Đúng vậy a, nhưng hắn lại đối với người này cam bái hạ phong, có thể nghĩ, người này kỳ thạch tạo nghệ nhất định bất phàm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Mặc dù là tứ đại thế gia chi chủ, tam đại thái sơn bắt đầu cũng đưa mắt nhìn trên người của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên đắc minh bạch. Văn Long Biển ý định là muốn đưa hắn nâng đến một cái chỗ cao, sau đó mới đánh bại hắn. Kể từ đó, mọi người liền sẽ cảm thấy hắn hữu danh vô thực, tự nhiên là mất hết thể diện. Vì để cho ta mất mặt, ngươi thật sự là nhọc lòng a. Lăng Tiên âm thầm bật cười, không có nửa điểm kinh hoàng. Tuy nói Văn Long Biển âm mưu hắn chỉ có thể tiếp nhận, không cách nào né tránh, nhưng hắn căn bản không cần trốn. Âm mưu này căn cứ vào một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Văn Long Biển có thể ngăn chặn hắn, như người này thất bại, vậy không vẹn vẹn sẽ không để cho hắn mất mặt, ngược lại sẽ sấn đỡ ra sự cường đại của hắn. Mà Lăng Tiên đối với chính mình rất có lòng tin. Ngay sau đó, hắn truyền âm nói. Ngươi sẽ không sợ khiêng đá nện chân sao? Nói sợ tựu cũng không như thế. Văn Long Biển nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ mất hết thể diện. Ngươi cũng tin tưởng ta, mất mặt người, sẽ là ngươi. Lăng Tiên đối chọi gay gắt. Kết quả này, không có khả năng xuất hiện. Văn Long Biển cực độ tự tin căn bản không cho là mình thất bại. Mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Tiên chẳng muốn nói sau. Trước đó, ta còn phải nhiều hơn vài thanh lửa. Văn Long Biển cố ý giả ra một bức mất mát bộ dáng, thở dài thở ngắn nói. Lăng đạo hữu, đời sẽ còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không để cho chúng ta những người này quá khó nhìn. Nghe vậy, mọi người lần nữa xôn xao. Chỉ vì Văn Long Biển dùng là chúng ta. Ý vị này, hắn cho rằng Lăng Tiên năng lực áp quần hùng. Cho dù không phải toàn bộ, cũng là Văn Long Biển thế hệ này người. Cho nên, người dự thi đều nhíu mày lên, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần kiêng kỵ. Ngươi diễn không sai. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, nâng đến phân thượng này, khó tránh khỏi có chút quá mức. Đa tạ khích lệ. Văn Long Biển bí mật truyền âm tiếp tục cố làm ra vẻ. Tuy nhiên giám thạch đại hội không phải tỉ thí, nhưng ngươi nếu là giám định số lượng quá nhiều, chúng ta thế hệ này người liền lộ ra vô năng. Cho nên, mời Lăng huyên cần phải nương tay. Đã đủ rồi, ngươi nói mỗi một câu đều lại để cho sát ý của ta tăng thêm một phần. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, nói. Nếu không phải muốn chết, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nghe vậy, Văn Long Biển không nói. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, truyền âm nói. Chờ xem, ta sẽ cho ngươi mất hết thể diện, làm trò cười cho người trong nghề. Ta chờ đây. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, thật sự tức giận. Chỉ mong, ngươi có chút bản lãnh, bằng không thì cũng quá không thú vị. Văn Long Biển cười lạnh quay người rời đi. Thấy thế, Mai Yên Nhu đi lên phía trước, thấp giọng nói. Đây tựa hồ là cách âm mưu. Không phải tựa hồ, là được. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Hắn muốn ta nâng chí cao chỗ, lại để cho ta ngã xuống thần đàn. Tâm hắn đáng chết. Mai Yên Nhu ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo bật cười nói. Bất quá, hắn đây là tự rước lấy nhục. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Lăng Tiên cười nhạt. Không chỉ là ta được chứng kiến ngươi kỳ thạch tạo nghệ, người đều đối với ngươi có lòng tin. Mai Yên Nhu cười yếu ớt, nhìn về phía bên ngoài sân mặt ra trưởng lão bọn người. Bọn hắn cũng đều nhìn ra đây là một cách âm mưu, bởi vì Văn gia cùng Lăng Tiên có cừu oán, tại sao có thể là thật tâm thật ý nâng hắn. Văn Long Biển âm mưu cũng chỉ có thể lừa gạt người không biết sự tình, lừa gạt bất quá bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không thơ 97 a lo lắng. Lăng Tiên bổn sự, bọn hắn rất rõ ràng, tự nhiên là lòng tin 10 phần. Bất quá, ngươi chính là được cẩn thận một chút. Mai Yên Nhu thu lại dáng tươi cười, nói. Văn Long Biển đã dám tính toán ngươi, nghĩ đến là có mấy phần chắc chắn. Ta minh bạch, yên tâm đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, Văn gia nhất định là đại hội người vạch ra một trong. Văn Long Biển cũng không phải quả hồng mềm, hắn tự nhiên chắc là sẽ không chủ quan. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại ta tuyên bố, giám thạch đại hội chính thức bắt đầu. Mai gia chi chủ chậm rãi nhìn quét toàn trường, nói. Vòng thứ nhất là do phế thạch cùng bảo thạch tạo thành, trong vòng nửa canh giờ, giám định ra 3 khối bảo thạch sẽ xảy đến qua quan. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Sự thất bại ấy đào thải, không có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Nghe vậy, có không ít người dự thi đều luống cuống, không nghĩ tới giám thạch đại hội còn có khảo hạch. Những mọi người này không có bao nhiêu bổn sự, thậm chí là căn bản không hiểu kỳ thạch, sở dĩ tiến đến tự là muốn nhìn một chút chân phẩm kỳ thạch dáng dấp ra sao. Bởi vậy, đem làm Mai gia chi chủ nói ra khảo hạch về sau, bọn hắn lập tức luống cuống. Lăng tiên cũng không nghĩ tới, bất quá nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại. Cử động lần này ý nghĩa chính là đào thải những đục nước béo cò kia chi nhân. Quy tắc đều biết đi. Mai gia chi chủ mục hàm uy nghiêm, rồi sau đó tay áo hất lên, vài chi không rõ kỳ thạch hiện hiện có chút chất phác tự nhiên, có chút phụt lên bảo quang. Vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, ngoại trừ đục nước béo cò chi nhân do dự không tiến bên ngoài, còn lại người dự thi cũng bắt đầu hành động. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, cùng đại đa số người không đồng dạng như vậy là, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngược lại nhìn về phía cái khác kỳ thạch rồi. Bộ dáng như vậy, hoàn toàn là bằng vào nhãn lực, bằng vào kinh nghiệm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1817. Bảy dập. Chương 1817. Bảy dập. Khi Mai gia chi chủ tuyên bố bắt đầu về sau, sở hữu người dự thi đều đã có động tác. Đại đa số người là thi triển bí thuật, cẩn thận quan sát mỗi một khối kỳ thạch, cũng có một số người là bằng vào kinh nghiệm, bằng vào nhãn lực. Ví dụ như Tam Đại Thái Sơn bắt đầu, lại ví dụ như những nổi danh khắp thiên hạ kia tôn sư, bọn hắn đều là không có thi triển bí thuật, dựa vào đúng là kinh nghiệm. Lăng tiên cũng là như thế. Hắn nhàn đình tín bộ, chỉ liếc mắt, liền có thể kết luận trước mắt kỳ thạch là phế thạch hay là bảo thạch. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, thậm chí so không ít tôn sư còn phải nhẹ nhõm. Cho nên, hắn đưa tới chú ý. Chỉ dựa vào kinh nghiệm kết luận, người này là thật là có bản lĩnh, hay là cố làm ra vẻ. Cả hai đều có khả năng, bất quá theo ta thấy, cho dù hắn có thể kết luận, xác suất chúng cũng sẽ không biết rất cao. Đúng vậy, ngay cả bí thuật cũng không thể bảo đảm 100%, nhãn lực sao có thể chuẩn xác. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người coi được, cũng có người nhìn không tốt. Văn Long Biển chính là nhìn không tốt một người trong. Bất quá, hắn nhưng mà làm chi mừng rỡ. Bởi như vậy càng có trợ giúp hắn lại để cho Lăng Tiên mất hết mặt mũi. Vô lễ người chỉ biết thất bại thảm hại. Văn Long Biển âm thầm cười lạnh, một tay niết một cái pháp ấm. Lập tức, một khối kỳ thạch lặng yên phi hành thay thế Lăng Tiên ngay phía trước kỳ thạch. Một màn này, không ai phát hiện. Vô luận là Tam Đại Thái Sơn bắt đầu hay là Tứ Đại Gia tộc chi chủ đều không nhìn thấy. Hết cách rồi, kỳ thạch thật sự là nhiều lắm, tựu giống với trong bầu trời đêm khắp trời đầy sao, ai sẽ để ý. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không có phát giác. Bởi vậy, nhìn hắn hết trước mắt khối này kỳ thạch về sau, liền đem ánh mắt đặt ở Văn Long Biển, hy vọng hắn nhìn thấy kỳ thạch bên trên. Hả? Lăng Tiên nhíu mày. Nhìn không thấu khối này kỳ thạch. Chỉ thấy toàn thân nó đen kịt, cũng không hoa lệ, cũng không tính toán bình thường. Quan trọng nhất là, riêng lấy bề ngoài đến xem, hắn không nhìn thấy gì. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa tay đặt ở kỳ thạch ở trên, vận dụng thí kim thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng hào quang ấm ánh bộc phát mở ra, đúng như bất diệt kiêu dương, sáng chói đã đến cực hạn. Bất quá! Lăng Tiên thì không có mừng rỡ, ngược lại là nhíu mày. Chỉ vì, hắn đã nhận ra một tia trận pháp khí tức. Nếu như thay đổi không hiểu trận đạo chi nhân, khẳng định không phát hiện được. Nhưng ở hắn cái này trận đạo đại tông sư trước mặt, trận pháp gì có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Bảy dập sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, tán đi thí kim thủ thúc dục huy thiên nhãn. Nương theo lấy một vòng ánh sáng tím. Khối này kỳ thạch bên trong, hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Chỉ thấy kỳ thạch bên trong che kín trận văn, trừ lần đó ra, liền không có vật gì rồi. Nói cách khác, đây là một khối phế thạch, mặc dù có thể lại để cho thí kim thủ sáng lên, cũng là bởi vì những trận văn này. Cùng loại ảo trận có mê hoặc chi năng, nếu không có Lăng Tiên chính là trận đạo đại tông sư, lại có Khuy Thiên Nhãn bực này nghịch thiên thuật, chỉ sợ thật bị giấu riêng được đi. Mà một khi hắn tuyển định khối đá này, kết quả kia nhất định sẽ là tại trước mắt bao người mất mặt. Vì để cho ta mất mặt, ngươi Văn gia thật đúng là nhọc lòng a. Lăng Tiên âm thầm cười lạnh, rồi sau đó nhíu mày, lâm vào suy tư. Rõ ràng nhưng, đây là Văn gia bẫy dập, hắn nếu không phải tuyển, vậy dĩ nhiên là sẽ không mất mặt. Nhưng là chỉ là bảo trụ mặt, sẽ không để cho Văn Long Biển Nhan mặt quét rác. Cho nên, hắn trầm ngâm một lát sau quyết định lựa chọn khối đá này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem khối này Văn gia trong mắt phế thạch, biến thành bảo thạch. Nếu là đổi lại người khác, nhất định là vô kế khả thi, chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Nhưng Lăng Tiên đã có bổn sự này. Khối đá này bên trong đã tồn tại trận văn, vậy liền ý nghĩa, hắn cũng có thể đem trận văn chữ khắc vào đồ vật trong đó. Cho nên, Lăng Tiên ý định chữ khắc vào đồ vật một loại cường đại thần trận, biến phế thành bảo. Đến lúc đó, khó chịu chính là Văn Long Biển rồi. Các ngươi đã muốn cho ta rơi vào bẫy dập, ta đây liền thích thú các ngươi rồi thật thà. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, rồi sau đó hai tay kết ấn, lặng yên không tiếng động đem một loại cường đại thần trận khắc sâu tại kỳ thạch bên trong. Đây đối với hắn cái này trận đạo đại tông sư mà nói căn bản không tính toán việc khó, nhất là tại kỳ thạch bên trong đã tồn tại trận văn dưới tình huống càng là mười phân đơn giản. Cho nên, Lăng Tiên chỉ dùng một lát thời cơ, đã thành công minh khắc một loại cường hãn thần trận. Về phần trước trận văn, hắn cũng không có xóa sạch đi. Mục đích chính là mê hoặc Văn Long Biển để cho là hắn đã rơi vào bẫy dập. Về sau, Lăng Tiên liền lại để cho khối này kỳ thạch lơ lửng tại sau lưng, ý nghĩa hắn đã chọn khối đá này. Điều này làm cho Văn Long Biển kích động, Văn gia chi chủ cũng lộ ra dáng tươi cười. Vì để cho Lăng Tiên mất mặt, hai người bọn họ quả thực phí hết một phen khổ tâm, dưới mắt thấy hắn rơi vào bẫy dập, tự nhiên là chịu đại hỉ. Bất quá, bọn hắn đều cẩn thận khắc chế, sợ Lăng Tiên nhìn ra gì thường. Thật tình không biết kem sáu Lăng Tiên đã biết rồi, trong mắt hắn, Văn gia bẫy dập chính là một cái chê cười. Thỏa thích đắc ý đi, đợi mở ra khối đá này về sau, các ngươi liền không cười được. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, rồi sau đó mở rộng bước chân tiếp tục chọn lựa kỳ thạch. Trong chốc lát về sau, hắn đã chọn hai khỏa kỳ thạch, tuy nhiên không tồn tại kinh thí thần vật, nhưng là cũng coi là bảo vật, đủ để vượt qua kiểm tra rồi. Mà lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Tất cả mọi người chọn xong ba khối kỳ thạch yên tĩnh đợi ở một bên. Thấy thế, Mai Gia Chi chủ vươn người đứng dậy, nói: Vòng thứ nhất giám thạch chấm dứt, mời chư vị theo thứ tự mở ra kỳ thạch. Nghe vậy, một vị kỳ thạch đại sư tỷ lệ mở ra trước rồi ba khối kỳ thạch đều không ngoại lệ, đều chất chứa bảo vật. Về sau, vùng thế giới này liền bị hào quang che mất. Đại đa số người lựa chọn kỳ thạch đều nội hàm bảo vật, có chút không tầm thường. Đương nhiên, trong lúc cũng xuất hiện không ít phế thạch khiến cho trận trận cười nhạo. Rất nhanh, liền đến phiên tam vị Thái Sơn bắt đầu rồi. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người sinh lòng chờ mong, mà ba người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mỗi một khối kỳ thạch đều ẩn chứa không tầm thường bảo vật. Riêng lấy giá trị đến luận, ba người bọn họ lựa chọn 9 khối kỳ thạch, không thể nghi ngờ là toàn trường cao nhất. Cho nên, mọi người một hồi sợ hãi thán phục, nhao nhao ca ngợi. Không hổ là kỳ thạch giới Thái Sơn bắt đầu, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên cảm khái, rồi sau đó bước ra, mở ra không có bị từng dở trò hai khối kỳ thạch. Lập tức, bảo quang xông lên trời, mặc dù so sánh lại bất thượng tam vị Thái Sơn bắt đầu mở ra bảo vật, nhưng mà so đại đa số người lựa chọn kỳ thạch mạnh. Khó trách Văn Long Biển mặc cảm, người này, xác thực không tầm thường. Đúng vậy a, cái này hai khối kỳ thạch bảo vật, giá trị tương đương kinh người, so những kỳ thạch kia đại sư mở ra bảo vật đều xịn hơn. Rất lợi hại a, người này kỳ thạch tạo nghệ, sợ là có thể sánh vai tông sư. Mọi người nhao nhao mở miệng, một hồi tán thưởng. Điều này làm cho Văn Long Biển nở nụ cười, có vài phần đắc ý, cũng có vài phần mỉa mai. Hắn nhìn qua Lăng Tiên, nói: Lăng đạo hữu quả nhiên lời hại, chắc hẳn của ngươi khối thứ ba kỳ thạch khẳng định cũng sẽ bắt đầu ra kinh người bảo vật. Nghe vậy, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lập lòe hàn mang. Văn Long Biển những lời này, không thể nghi ngờ là trong lòng mọi người để lại một cái ấn tượng, một cái hắn khối thứ ba kỳ thạch nhất định sẽ khai ra kinh người bảo vật ấn tượng. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn lựa chọn là một khối phế thạch, vậy khẳng định sẽ mất hết thể diện, làm trò cười cho người trong nghề. Cho nên, Lăng Tiên mắt lộ ra hàn ý, bất quá biểu hiện ra, nhưng lại đang cười. Đây là tự nhiên, nếu là không có chất chứa kinh người bảo vật, ta há lại sẽ lựa chọn. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Văn Long Biển cười đến rất sáng lạn, Văn gia chi chủ cũng là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng, cái kia chính là một khối triệt đầu triệt đuôi phế thạch, không đáng một đồng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1818. Lấy mạng đánh bạc. Chương 1818. Lấy mạng đánh bạc. Dự thi khu vực. Văn Long Biển vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói: Lăng đạo hữu có đôi lời, không biết có nên nói hay không? Nói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Theo ý ta, ngươi lựa chọn khối thứ ba kỳ thạch, chính là một khối phế thạch. Văn Long Biển mặt nở nụ cười, không che giấu chút nào mình vẻ trêu tức. Phế thạch. Lăng Tiên nở nụ cười, đây thật là một khối phế thạch, bất quá cái kia là trước kia, hiện tại, nó là một khối chân phẩm kỳ thạch. Không sai. Văn Long Biển trêu tức cười một tiếng, nói: Lăng đạo hữu, làm sao ngươi chọn? Như thế nào chọn chúng một khối phế thạch, chẳng lẽ lại là con mắt mù rồi hả? Mắt mù người, là ngươi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng. Ha ha. Mời chư vị đại sư trưởng trưởng mắt, xem khối này kỳ thạch, rốt cuộc là phế thạch hay là bảo thạch. Văn Long Biển khóe miệng giơ lên, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Văn gia chi chủ cũng là như thế. Hắn khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, nói: Khối đá này, đích thật là phế thạch. Ô a. A a, xác thực, Văn gia chi chủ không nói giả. Dùng hắn kỳ thạch tạo nghệ coi như là khinh thường, cũng không phải chọn chúng một khối phế thạch à. Bất kể nói thế nào, cái này đích đích xác xác là một khối phế thạch. Phần đông đại sư nghị luận ầm ĩ, nhất trí cho rằng đó là phế thạch. Bọn hắn đều vận dụng bí thuật, chưa từng phát hiện bảo vật dấu hiệu, cũng không có thấy Lăng Tiên minh khắc trận văn. Tam Đại Thái Sơn bắt đầu cũng vận dụng bí thuật, bất quá không nói gì, chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc. Điều này làm cho xem thi đấu khu vực một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đối với những đại sư kia lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều toát ra vài phần đùa cợt. Mặc dù là Mai Yên Nhu đời biết rõ Lăng Tiên bất phàm người, cũng có vài phần lo lắng. Dù sao, đó cũng đều là tạo nghệ bất phàm thế hệ, bọn hắn mà nói có độ tin cậy tự nhiên là rất cao. Tự rước lấy nhục, đáng không oán ta được. Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn Văn gia chi chủ liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Văn Long Biển, nói: Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc gì? Văn Long Biển dáng tươi cười không giảm. Liền đánh bạc khối này kỳ thạch có thể không khai ra bảo vật. Nếu như không có khai ra bảo vật, ta tự đoạn một tay. Nếu là chất chứa bảo vật, vậy ngươi cũng đoạn đi một tay, như thế nào? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Điều này làm cho mọi người phải động dung, không nghĩ ra hắn ở đâu ra lo lắng. Văn Long Biển cũng nghĩ không thông. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc cái kia là một khối phế thạch. Cho nên, hắn cười nói: Ta có thể đánh cuộc với ngươi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất thận trọng một ít, nếu là thua cánh tay của ngươi nhưng là không còn rồi. lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chuẩn bị mở ra kỳ thạch. Bất quá nhưng vào lúc này, Văn Gia Chi chủ bỗng nhiên mở miệng, lại để cho hắn không thể nín được cười. Ta cũng vậy muốn cùng ngươi đánh bạc một hồi, tự là không biết, ngươi có hay không can đảm này. Đánh cuộc gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đã đem phế thạch biến thành bảo thạch rồi, có cái gì không dám đánh cược hay sao? Cùng ta đánh bạc, đáng không thể là tiểu đả tiểu nháo. Văn Gia Chi chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Lấy mạng đánh bạc, ngươi có dám? Cái này cùng đảm lượng không quan hệ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Cùng ta lấy mạng đánh bạc, ngươi xứng sao? Ngươi! Văn Gia Chi chủ giận dữ, mọi người tại đây cũng phải động dung, không nghĩ tới Lăng Tiên lá gan lớn như vậy. Đây chính là Văn Gia Chi chủ à, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng coi là nhân vật đứng đầu, có mấy người dám cùng hắn nói như vậy. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng. Văn Gia Chi chủ cười lạnh, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta lấy mạng đánh bạc. Trong mắt của ta, mạng của ngươi không có chút giá trị, 100 ngươi cũng so không được một cây đằng trước ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ngươi đã muốn đạp vào hoàng tuyền ta đây liền thành toàn ngươi. Ha ha, đạp vào hoàng tuyền người, sẽ chỉ là ngươi. Văn Gia Chi chủ cất tiếng cười to, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên máu tươi tại chỗ một màn kia rồi. Tuyệt đại đa số người cũng cho là như vậy. Kỳ thạch đại sư, thậm chí tông sư cũng đã nhìn rồi, xác định cái kia chính là một khối phế thạch. Nói cách khác, Lăng Tiên nhất định sẽ thua. Cho nên, mọi người nhìn không được phát ra giễu cợt. Người này là đầu óc nước vào chứ? Rõ ràng sự thật, hắn rõ ràng còn dám đánh bạc. Là tâm có niềm tin, hay là thật quá ngu xuẩn? Hiển nhiên là thứ hai, coi như là người phía trước. Hắn cũng là sai lầm. Mọi người nhao nhao giễu cợt, nhất là Văn Gia Chi chủ cùng Văn Long Biển càng là không kiêng nể gì cả. Điều này làm cho Mai Yên Nhu có chút nhíu mày, nói. Lăng huynh, ngươi làm thật muốn đánh cá không? Ý ta đã quyết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy chân thật đáng tin. Thấy thế, Mai Yên Nhu nhẹ nhàng thở dài, không nói nữa. Tin tưởng ta. Này sẽ là ngươi một đời nhất quyết định ngu xuẩn. Văn Gia Chi chủ cười lạnh, đem ánh mắt rời về phía Mai Gia Chi chủ, nói. Xin mời chư vị làm chứng đi, miễn cho đến lúc đó, có người thua không nhận nợ. Nghe vậy, Mai Gia Chi chủ nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiên nói. Ngươi thật sự muốn đánh bạc. Đều bị người đến bắt nạt rồi, há có lùi bước lý lẽ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Xin mời Mai tộc trưởng cùng chư vị làm chứng, ta như thua, tự tuyệt tại chỗ. Hai người bọn họ nếu là thua, một cách tự tài, một cách đứt tay. Được. Mai Gia Chi chủ trầm ngâm một chút nói. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Ha ha, mở ra khối này phế thạch đi, ta đã không thể chờ đợi được, muốn xem gặp ngươi máu tươi tại chỗ hình ảnh rồi. Văn Gia Chi chủ cất tiếng cười to, Văn Long Biển cũng là như thế. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn nhìn không tới. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó chập ngón tay như kiếm, rạch ra khối này kỳ thạch. Không có thần ánh sáng, không có có khí thế, có chỉ là Văn Gia Minh khắc trận văn. Kỳ, phế thạch quả nhiên là phế thạch. Tuy nhiên tồn tại trận văn, nhưng mà không đáng một đồng cùng phế thạch không giống. Thật đáng buồn, lựa chọn phế thạch bản liền là một việc chuyện mất mặt. Mà hắn cột, không chỉ có riêng là mặt còn có mệnh. Mọi người nhao nhao mở miệng, có đồng tình, cũng có mỉa mai. Mai Yên Nhu đợi cùng Lăng Tiên có giao tình người, thì là nhao nhao thở dài, mắt lộ ra không đành lòng. Lăng Tiên, hiện tại ngươi còn có gì nói? Văn Long Biển làm càn cuồng tiếu, xéo xéo nói. Ngươi đừng nói cho ta trận này, chính là trong mắt ngươi bảo vật. Không sai. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, nói. Ai quy định trận pháp không thể tính toán bảo vật sao? Trận pháp hoàn toàn chính xác xem như bảo vật, Nhưng là phải xem là trận pháp gì. Văn Long Biển nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Trận này không đáng một đồng. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Chư vị cảm thấy thế nào? Nghe vậy tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Chỉ có Tam Đại Thái Sơn bắt đầu chưa từng tỏ vẻ, chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc. Trận này đích thật là không đáng một đồng. Lăng Tiên cười nhạt, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường cuối cùng định dạng tại Văn Long Biển trên người. Nhưng người nào nói cho ngươi biết, khối này kỳ thạch trong chỉ có một tòa trận pháp rồi hả? Thoại âm rơi xuống che giấu thần trận hiện hiện, hào quang xông lên trời, sáng chói như ngày. Cùng lúc đó, bàng bạc uy thế mang tất cả thập phương, như chí tôn hàng lâm, làm cho ở đây mỗi người đều sợ mất mật, cũng để cho bọn họ thần sắc ngốc trệ. Vô luận là thần quang hay là tức thế, đều đã chứng minh trận này bất phàm, mặc dù là tại siêu nhiên thế lực trong mắt, đều cũng coi là bảo vật. Cho nên, tất cả mọi người ngây dại, nhất là Văn Long Biển cùng Văn Gia Chi Chủ, càng là vì chi kinh hãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1819, Đức Tây, chương 1819, Đức Tây. Giữa không trung, vô tận trận văn phát hỏa thành một tòa kinh thí thần trận kỳ thế tiếc đấy kỳ uy ngập trời. Cái này lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là Tam Vị Thái Sơn bắt đầu cũng phải động dung. Thứ nhất là trận này tương đương không tầm thường, mặc dù là Tu Di Sơn như vậy siêu nhiên thế lực cũng vô pháp bỏ qua. Thứ hai chính là trận này nguyên cho bọn hắn cho rằng phế thạch. Một khối phế thạch vậy mà ẩn chứa như thế thần trận, tự nhiên là lại để cho mọi người rung động không thôi. Không có khả năng. Rõ ràng chỉ có một tòa trận pháp, làm sao có thể lại xuất hiện một tòa? Văn Gia Chi Chủ giống to trên mặt viết đầy không dám tin. Khối này kỳ thạch hai tay chân chính là hắn động, tự nhiên là xác định chỉ có một tòa trận pháp. Nhưng mà dưới mắt lại xuất hiện một tòa kinh thí thần trận, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Không chỉ là hắn, sở hữu cho rằng cái kia là một khối phế thạch người đều không thể nào tiếp thu được. Sự thật liền bày ở trước mặt, đừng nói là ngươi, mặc dù là chân tiên cũng vô pháp phủ nhận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, để cho lâm vào trầm mặc, cũng làm cho tất cả mọi người chịu im lặng. Hắn nói không sai, sự thật liền bày ở trước mặt, ai cũng hay không nhận được. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy mặt như hỏa thiêu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù là tứ đại thế gia chi chủ cũng có vài phần xấu hổ. Chỉ có Tam Vị Thái Sơn bắt đầu không có hổ thẹn, bất quá lại toát ra vài phần kinh ngạc. Bọn hắn tuy nhiên nhìn ra khối đá này nội hàm bảo vật, nhưng mà không ngờ tới lại là một tòa cường hãn như vậy thần trận. Đáng chết, ngươi động tay chân. Văn gia chi chủ quát chói tai. Động tay chân là người là ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu như ngươi còn phải mặt lời mà nói, cũng đừng lại vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Nghe vậy, Văn Gia Chi Chủ sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng mà không lời nào để nói. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, khối đá này bị người từng dở trò, bằng không thì lại làm sao có thể nội hàm pháp trận. Dưới mắt nghe Lăng Tiên vừa nói như vậy, mọi người nhất thời đã minh bạch, nhìn về phía Văn Gia Chi Chủ trong ánh mắt đều mang theo vài phần xem thường. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, đây là phế thạch hay là bảo thạch? Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Văn Long Biển. Ngươi! Văn Long Biển nghiến răng nghiến lợi, giống như là bị người hung hăng tát một bạt tai, khuất nhục tới cực điểm. Nhưng, hắn không lời nào để nói. Mọi người cũng là như thế. Tuy nói thần trận này không cách nào chuyển di, nhưng chỉ cần đem kỳ thạch đánh ra, lập tức sẽ gặp bộc phát ra khủng bố uy năng, cho dù uy hiếp không được đệ bát cảnh đại có thể, cũng đủ để đánh chết đệ thất cảnh cường giả. Mà một kiện có thể đánh chết đệ thất cảnh cường giả thứ đồ vật, làm sao có thể không phải bảo vật. Coi như là tại đệ bát cảnh đại năng trong mắt, cái này cũng gọi là bảo vật. Không nói lời nào tựu là cam chịu. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Văn Long Biển liếc, nói. Ngươi lại nói cho ta, là ta mất hết thể diện, cũng là ngươi không nể mặt. Nghe vậy, Văn Long Biển khuất nhục càng lớn, hận không thể đem Lăng Tiên phanh thây xé xác. Nhưng, hắn vẫn là không lời nào để nói. Hắn lời thề son sắt nói cái kia là một việc phế thạch đáng sự thật, lại ẩn chứa kinh thí thần trận, cái này nào cô chỉ là làm mất mặt hắn, ngay cả Văn gia mặt của cũng ném lấy hết. Ta nói rồi, ngươi sẽ khiêng đá nện chân tự rước lấy nhục. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lại để cho Văn Long Biển tức giận đến toàn thân phát run, cả người đều sắp điên rồi. Văn gia chi chủ cũng là như thế. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc, chính là sát ý. Đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Trận này ván bài, ngươi thua. Ngươi! Văn gia chi chủ giận dữ, buồn rười rượi nói. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, tự sát đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Văn Long Biển, nói. Còn ngươi nữa, đứt tay đi. Nghe vậy, hai người đều nổi giận, nhất là Văn gia chi chủ càng là tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Như thế nào, muốn trốn nợ? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, nói. Trước mắt bao người bội ước, Văn gia mặt của đều bị ngươi mất hết. Đáng chết. Văn gia chi chủ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh, nhất là tại cảm nhận được mọi người ánh mắt khinh thường về sau, càng là sắp giận điên lên. Giờ khắc này, hắn đã hối hận trêu chọc Lăng Tiên. Đáng tiếc, thì đã trễ. Hắn chỉ có thể lâm vào cảnh lưỡng nan, vào không được, lui cũng không được. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, làm nhanh lên cái quyết định. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Là muốn mặt, hay là muốn mệnh? Nghe vậy, Văn gia chi chủ hai tay nắm chặt, trầm mặc không nói. Thật sự là quá khó lựa chọn rồi, hắn nếu là bội ước, từ đó liền rất khó lại ngẩng đầu lên. Nhưng nếu là thực hiện đổ ước, cái kia mất đi chính là tánh mạng. Ta muốn mệnh. Văn gia chi chủ chật vật nhổ ra một câu, về sau giống như là bị lấy hết rồi lực khí toàn thân, lộ ra là chật vật như vậy. Đường đường Văn gia chi chủ, vậy mà bội ước, thật là khiến người ta khinh thường. Văn gia mặt của đều bị hắn cho mất hết. Thật đáng buồn đáng tiếc, nếu là Văn gia lão tổ dưới suối vàng biết, đoán chừng sẽ tức giận đến chết một lần nữa. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ xem thường, chính là khinh thường. Tuy nói thay đổi bằng đám người, hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn tánh mạng, nhưng cái này không ngại bọn hắn khinh bỉ Văn gia chi chủ. Các ngươi, phúc! Văn gia chi chủ cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lửa giận bành trướng, sát ý sôi trào. Như thế nào cho phép ngươi làm, không cho phép chúng ta xem thường sao? Một người cười lạnh, nói. Phi cái gì đó? Nghe vậy, Văn gia chi chủ chèn ép được hộp máu lần nữa, run rẩy chỉ vào mọi người, lại một chữ đều không nói được. Quả nhiên lựa chọn mệnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là, ngươi thoát được sao? Ngươi có ý tứ gì? Văn gia chi chủ gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên. Không có ý gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Văn gia sẽ đổi một cái tộc trưởng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi đã mất hết Văn gia mặt của, ngươi cảm thấy, Văn gia sẽ để cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng sao? Nghe vậy, Văn gia chi chủ đột nhiên biến sắc. Về sau, ánh mắt liền ảm đạm xuống. Lăng Tiên nói không sai, Văn gia tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng, cho dù mấy vị thái thượng trưởng lão chịu, Văn gia đại đa số người cũng sẽ không đáp ứng. Nói cách khác, hắn tuy nhiên bảo vệ tánh mạng, nhưng mà đã mất đi tiền đồ, đã mất đi phong quang. cẩu hoạt vu thế đi. Lăng Tiên chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm, đem ánh mắt rời về phía Văn Long Biển, nói. Quyết định của ngươi đâu này? Ta. Văn Long mặt biển lộ do dự, tiến thối lưỡng nan. Nếu như ngươi nghĩ bảo trụ hiện hữu địa vị, vậy liền thực hiện ước định đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Văn gia sẽ không dễ dàng tha thứ một cái lăng nhục tộc trưởng, càng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái mất hết thể diện mạnh nhất truyền nhân. Ngươi! Ngươi nói rất đúng, ta lựa chọn đứt tay. Văn Long Biển hung hăng cắn răng một cái. Cùng mạnh nhất truyền nhân bảo tỏa so sánh với một cánh tay, lại tính là cái gì? Quyết định chính xác. Lăng Tiên nở nụ cười. Nghe vậy, Văn Long Biển hung hăng cắn răng một cái, liền muốn tự đoạn cánh tay trái. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn sáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng, nói. Tự đoạn đáng không tính toán gì hết. Nói xong, hắn một chỉ điểm ra, cường thế lột Văn Long Biển cánh tay phải. Máu tươi phun tung tóe, kêu thảm thiết xông lên trời. Văn Long Biển che miệng vết thương, đau khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhớ ký hôm nay giáo huấn, lại đến chọc ta, liền không phải một cánh tay đơn giản như vậy. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lại để cho hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.